không còn tình yêu. Một câu nói khiến anh đau lòng, một vết thương không lành sâu trong tim anh. Vì sao vẫn mãi không tin một điều là em kết thúc trong một tình yêu, là anh cố chấp đơn phương, cố gắng thật nhiều vì em từ rồi lòng. Bởi vì một người và chỉ một người anh tin suốt đời, dù là thiệt thòi nguyện làm tất cả để em được vui. Nước mắt rơi sau tiếng cười, chỉ cần em vui để anh được vui. Bởi vì một lời và chỉ một lời em nói suốt đời, lặng thầm đợi chờ một ngày em sẽ thấu hiểu lòng em. Vẫn biết giấc mơ đó khó thành, nhận ra em đã hết yêu anh rồi. Vì sao vẫn mãi không tin một điều, em đã nói không còn tình yêu. Một câu nói khiến anh đau lòng, một vết thương không lành sâu trong tim anh. Bởi vì một người và chỉ một người anh tin suốt đời, dù là thiệt thòi nguyện làm tất cả rơi sau tiếng cười, chỉ cần em vui để anh được vui. Bởi vì một lời và chỉ một lời em nói suốt đời, lặng thầm đợi chờ một ngày em sẽ thấu hiểu lòng anh. Vẫn biết giấc mơ đó khó thành, nhận ra em đã hết yêu anh rồi. Chỉ một người anh tin suốt đời, dù là thiệt thòi nguyện làm tất cả để em được vui. Nước mắt rơi sau tiếng cười, chỉ cần em vui để anh được vui. Bởi vì một lời và chỉ một lời em nói suốt đời, lặng thầm đợi chờ một ngày em